Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Ta muốn tú thao tác. Ba canh, cầu kim đậu. 226. Ta muốn bắt đầu tú thao tác. Nanoha Hanyu bên tay phải môn đột nhiên mở. Một cái ngọc thủ đem Nanoha Hanyu trực tiếp túm đi vào. Terumi bưng bít lấy Nanoha miệng không cho hắn phát ra tiếng. Giơ ngón trỏ lên tại miệng của mình trước phát ra, duyệt, thanh âm. Đến dò xét bạn gái ban sao? Đầu năm nay giống như ngươi nam nhân tốt, cũng không thấy nhiều nữa nha. Terumi cười nói, duỗi ra ngón tay móc tại Nanoha cái cằm. Nhìn xuống Nanoha Hanyu con mắt đồng thời nói ra. Ekne Santa động lòng nữa nha. Bang Lam sớm đã phát hiện Nanoha Hanyu đến. Ringo Ameyuri đang muốn cho Nanoha một kinh hỉ, nhìn lại phát hiện không có người. Nàng lấy nữ nhân bẩm sinh trực giác, đi thẳng tới Terumi văn phòng. Lấy Terumi hiện tại Kage cấp thực lực, tại Anbu đông đảo ninja bên trong uy vọng, nàng đã bị dự định đời tiếp theo Mizuki. Trước mắt đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura thân thể đã khôi phục. Bất quá tinh lực ngược lại là không có từ lúc trước a rồi sao. Nhưng hắn còn có thể xử lý thôn các hạng sự vụ. Cho nên Terumi vẫn tại mình Anbu bộ trưởng vị trí bên trên. Đẩy ra không lên khóa cửa phòng về sau. Ringo Ameyuri nhìn thấy Nanoha, bất lực bị đè vào góc tường. Terumi khoảng cách Nanoha Hanyu mặt, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cm. Ringo Ameyuri lúc này liền nổi giận. Ta bộ trưởng đại nhân, Nanoha là bạn trai ta, không cần luôn tao nhiễu hắn. Ringo Ameyuri tức giận hô, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Bộ trưởng đại nhân cái gì cũng quá khách khí. Terumi ngược lại ôm quả táo nhỏ bả vai, tại Ringo Ameyuri bên tai nói ra, kỳ thật ta là đang giúp ngươi khảo thí hắn, hiện tại xem ra hắn đúng là thật là đàn ông đây. Hứ, Ringo Ameyuri nhìn về phía Terumi ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, quay người lôi kéo Nanoha trực tiếp rời đi. Mắt thấy một màn này, Ao không thể làm gì khuyên nhủ. Terumi đại nhân, xin ngươi chú ý điểm hình tượng A tương đương. Hình tượng, Terumi bất đắc dĩ nói, giống như ngươi mẹ quá con côi lão nhân, chỗ nào có thể trải nghiệm tâm tình của ta. Mỗi ngày tan sở về nhà đối mặt, không phải người nhà hỏi han ân cần, mà là mấy cái lão đầu lão thái thúc cưới. Nói như vậy có chút quá mức a. Ao oán giận nói, người cô đơn danh xưng như thế này, để hắn thực sự có chút không chịu nổi. Ringo Ameyuri dắt lấy Nanoha Hanyu tay, hung hăng hướng Nanoha tại vụ ẩn thôn trong nhà túm đi. Thua thiệt tên kia vẫn là của ta bộ trưởng đại nhân đâu. Ringo Ameyuri tại trong lòng mình càng nghĩ càng giận. Trở lại Nanoha nhà về sau trực tiếp đem hắn đẩy lên gian phòng. Ba cái người máy đối với một màn này làm như không thấy. Làm sao lại tức giận? Ta cùng nàng thật không có gì. Nanoha Hanyu nhẹ nhàng vỗ vỗ Ringo Ameyuri bả vai. Cái sau mân mê miệng đem mặt mình đừng đến một bên khác. Quả táo nhỏ, hừ, một tiếng sau Nanoha biết nàng đây là muốn người hống. Đừng nóng giận, về sau ta cam đoan, cách xa nàng xa, tại ngươi không có ở đây thời điểm, tuyệt đối sẽ không cùng nàng một chỗ. Nanoha vươn tay tại Ringo Ameyuri trên bụng vò lên, dạng này thân mật động tác hẳn là có thể giảm thiếu nộ khí. Vài giây sau Ringo Ameyuri đột nhiên liền phá công, phốc phốc, cười nói, ngươi đây là vò chỗ nào đâu? Ta muốn vào địa phương ngươi lại không cho phép. Xoa xoa bụng có trợ giúp tiêu hóa. Buổi tối muốn ăn chút gì đâu. Giấm đường xương sườn, dầu chiên tôm bự, haku cắt gà, thịt kho tàu. Còn có một phần mét bánh ngọt làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Còn muốn, Ngươi đây là muốn mệt chết ta sao? Nanoha Hanyu cười nói, mà Ringo Ameyuri thì như có điều suy nghĩ nói. Rất nhiều sao? Cái kia cũng không cần Haku cắt gà. Ringo Ameyuri đột nhiên quay đầu nói ra. Bây giờ còn có một chuyện rất trọng yếu. Trời mới biết tên kia lần sau lại sẽ làm sao dụ hoặc ngươi, cho nên ta hiện tại liền muốn để ngươi học được làm sao chống lại dụ hoặc. Ringo Ameyuri mặt khoảng cách Nanoha càng ngày càng gần. Nanoha phi thường tự giác đem gò má của chính mình quay lại. Chỉ là lần này Ringo Ameyuri đem Nanoha mặt bày ngay ngắn. Hít sâu sau trực tiếp dán vào. Cảm nhận được trước nay chưa có động tâm cảm giác. Nanoha Hanyu chỉ cảm giác mình thân thể bị rót vào vô hạn năng lượng. Nhịp tim trong nháy mắt đột phá 180 đường dây này. Ringo Ameyuri bộ mặt làn da hồng nhuận phơn phớt để nàng nhìn lên đến giống quả táo. Mặc dù là Ringo Ameyuri chủ động, nhưng động tác của nàng hiển nhiên là phi thường sinh sơ. Cho nên đến Nanoha tú thao tác. Kiếp trước Nanoha cũng cùng hiện tại là thuần khiết nhỏ chính thai chi mai. Việc này là hắn lần thứ nhất kinh lịch. Bất quá thực tiễn kinh nghiệm vì linh không có nghĩa là Nanoha Hanyu đối với phương diện này lý luận tri thức cũng vì linh. Nanoha vừa mới bắt đầu đối te quả táo nhỏ triển khai thế công, tay nhỏ cũng chuẩn bị đặt ở bình thường không dám leo lên trên đường cong. A, Ringo Ameyuri đột nhiên đẩy ra Nanoha, oán giận nói, ngươi làm sao cắn ta đâu? Nanoha Hanyu một mặt xấu hổ, không biết làm sao nói, ta cái này không phải lần đầu tiên, không thuần thục là bình thường sao? Nếu không, Nanoha Hanyu kích động, nói ra, chúng ta tiếp tục a. Lần này ta nhất định sẽ không lại cắn ngươi. Ít đến, Ringo Ameyuri cười mắng. Cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi còn được voi đòi tiên. Nhanh đi nấu cơm cho ta. Đói bụng, ngoặc kép, âm ẩn thôn. Orochimaru trong tay níu lấy một thanh mồ hôi. Làn da tái nhợt trên người thiếu niên treo đầy các loại dụng cụ. Hiruko cùng Yakushi Kabuto liên thủ vì Kimimaro. Tiến hành đối với hắn huyết kế bệnh trị liệu. Hô, Hiruko bỏ rơi một thanh mồ hôi. Từ ghế đầu bên trên đi xuống. Nói với Orochimaru, giải phẫu thuận lợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền triệu, lời nói, tối nay liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Orochimaru trước mắt đã không cần bất thi chuyển sinh. Dù sao Nanoha cung cấp cho hắn một loại khác mạnh lên lựa chọn. Bất quá hắn đối với Kaguya Kimimaro có loại cùng loại với sư đồ phụ tử tình cảm tại. Orochimaru đối Kimimaro rất quan tâm. Vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi đối với những khác người quan tâm như vậy. Hiruko gửi xuống bao tay cảm khái nói. Lần này đa tạ ngươi. Orochimaru sau khi nói cảm ơn. Còn nói thêm, buổi tối có cái thí nghiệm ngươi tới hay không? Đến a, Hiruko thống khoái nói ra. Vì cái gì không đến? Ngươi không mời ta, ta đều muốn mặt dày mày dạn trộn lẫn một cước phấn. Kabuto, Orochimaru sau đó phân phó nói. Ngươi tiếp xuống phụ trách chiếu cố Kimimaro. Đợi Orochimaru cùng Hiruko sau khi đi. Yakushi Kabuto nhìn về phía Kimimaro, nói ra, thật là khiến người ta ghen ghét a. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.